Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nói với anh. Thật ra sau tai nạn lần trước em rất sợ sinh con, sợ đứa bé sẽ rời bỏ em một lần nữa. Anh đang làm nhưng nghe câu nói của cô lòng trùng xuống. Anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng, sau đó cười ấm áp nhìn cô. Lần trước là do anh sai, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Em mong đợi đứa con, thì anh cũng vậy. Em sợ thì không cần sinh. Dù sao sinh con cũng rất khổ sở. Anh không đành lòng để em chịu khổ. Nếu em sinh con thì chẳng phải sẽ không để ý đến anh nữa hay sao? Lúc đó sẽ xảy ra chuyện cha dựa hơi con để được em sủng. Vợ à, tất cả đều theo ý em vui là được. Em muốn suy nghĩ về việc này. Vậy bây giờ anh làm tiếp. Anh tiếp tục công việc của mình. Anh làm có hơi mạnh bạo hơn lúc nãy, khiến cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Anh lưu luyến rời khỏi người cô, lúc này cô đã mệt mỏi lắm rồi. Em mệt thì ngủ một chút đi, anh đi gặp khách hàng, sẽ cố gắng về sớm với em. Tạm biệt. Ngoan, hay gọi anh là ông xã đi. Tạm biệt anh, ông xã. Anh vui vẻ hôn lên trán cô. Anh không ngờ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh lại có thể sống hạnh phúc với cô như vậy. Anh mặc một bộ vest lịch lãm, thất cả cà vạt cô tặng đi đến nhà hàng gần công ty. Khách hàng anh gặp là nữ, người Thượng Hải, là một công ty nhỏ. Cô gái vừa gặp anh liền chỉnh quần áo để lộ khuôn ngực và da thịt của mình. Anh vừa thấy đã chán ghét. Nếu muốn nhìn thì về nhà nhìn cho thoải mái. Chẳng phải ba vòng của vợ anh trong mắt anh là nóng bỏng nhất rồi hay sao? Hôm nay đi gặp khách hàng, không may lại trúng phải loại phụ nữ này. Bỗng dưng anh thấy nhớ vợ ở nhà. Không biết cô đã ngủ chưa hay lại chạy đi giặt áo sơ mi cho anh nữa. Chào anh Vương Thiếu Gia. Tôi là Nhan Đường Đường, rất hân hạnh được gặp anh. Nhan Đường Đường đưa một tay ra ý thị muốn bắt tay với anh liếc một cái cũng không, cô ta nhanh chóng rút tay về. Vào vấn đề đi. Anh lạnh nhạt phun ra một câu tựa hồ như tát vào mặt ai đó. Chẳng phải theo như Nhan Đường Đường biết, khoảng 2 năm về trước, anh rất trăng hoa hay sao? Tại sao bây giờ lại không có hứng thú với phụ nữ nữa vậy? À Vương Thiếu Gia, tôi muốn bán bản vẽ này cho anh. Mẫu quần áo nữ này tôi tốn thời gian 1 năm để hoàn thiện, mong anh xem qua. Anh cầm lấy tập giấy lên xem, lắc đầu ngán ngẩm. Làm ơn đi, thiết kế còn thua cả vợ anh vẽ bậy đỡ buồn, vậy mà dám vác mặt đến đây bán cho anh. Cô thấy bản vẽ này đáng giá bao nhiêu? 70.000 đô, anh thấy sao? Nhan Đường Đường cười duyên dáng nhìn anh liếc mắt nhìn cô ta, quả thực dùng nhàn cũng không tệ, vòng một cũng khá ngon lành đi, nhưng nghĩ lại người ở nhà yêu anh như vậy, anh làm sao nữa làm chuyện có lỗi với cô một lần nữa. Thưa cô, tôi nói thẳng, thiết kế của cô không có gì đặc sắc, cũng không bắt mắt được khách hàng. Anh xem lại một lần nữa đi. Anh chán ghét đứng lên bước đi, Nhan Đường Đường vội nắm lấy tay anh. Vương Thiếu Gia, chẳng lẽ anh không thể cùng tôi ăn một bữa cơm hay sao? Hôm nay vì gặp anh, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ít ra anh cũng phải thưởng thức chứ. À, xin lỗi cô, tôi phải về nhà ăn cơm với vợ. Trác Vương nhếch mép cười, sau đó hất tay Nhan Đường Đường ra. Đáng ghét, anh làm sao bỏ người phụ nữ anh yêu thương ở nhà để đi hoan ái với người phụ nữ rẻ tiền như thế này. Chưa nhắc đến việc anh ân ái với cô nhiều đến nỗi, bây giờ anh chỉ quen hơi cô mà thôi. Sau đó anh một mạch bước đi, phóng xe về nhà, bỏ lại Nhan Đường Đường ngẩn người ra. Vợ? Anh có vợ rồi sao? Không được. Thứ gì mình đã nhìn chúng nhất định phải là của mình, không thể của người khác. Anh về tới nhà liền vào bếp nấu ăn. Tuy anh nấu ăn không giỏi nhưng vẫn nuốt được. Sau khi nấu ăn, anh đem khay thức ăn vừa nấu lên phòng. Quả thật đúng như anh nghĩ, cô gái nhỏ của anh không ngủ, đã chạy đi đâu mất. Cô nghe tiếng mở cửa phòng biết anh đã về, từ phòng tắm bước ra. Anh về rồi sao? Cô dịu dàng nói với anh. Anh đến ôm lấy cô, hôn lên trán cô một cái. Khách hôm nay là Nhan Đường Đường. Cô ta cứ chỉnh chu quần áo làm anh để ý. Nhưng làm sao đây? Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. Anh đã từ chối cô ta. Thôi được rồi. Cô mỉm cười. Lúc nãy trong khi giặt áo sơ mi, cô có suy nghĩ về chuyện sinh con. Cô tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Dù sao cuộc sống của hai người bây giờ vô cùng tốt, lại còn trẻ. Có lẽ cô nên sinh cho anh một đứa con. Em quyết định rồi. Em sẽ sinh con. Vợ à, trước khi quyết định em phải nghĩ thật kỹ. Sinh con thì anh không hối thúc em, Em muốn sinh cũng được, không sinh cũng được. Đừng vì anh mà làm điều em không muốn. Em cứ sống thoải mái vui vẻ. Ông xã, em nghĩ rất kỹ rồi. Dù sao thời gian của anh phần lớn là đi làm, chỉ bên cạnh em ban đêm thôi. Nên sinh một đứa con để con làm bạn cùng em. Anh thì không sợ gì cả, chỉ sợ bị thất sủng thôi. Cô mỉm cười hôn môi anh, nụ hôn này như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại làm ai kia hạnh phúc đến tê dại. Cô chủ động hôn anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Em thì vô cùng yêu anh, có con rồi cũng sẽ như vậy. Chỉ sợ lúc đó ba vòng của em biến dạng rồi anh sẽ bỏ rơi em thôi. Cô mếu máo nói đến, anh hài lòng vuốt tóc cô. Ngốc, anh làm sao từ bỏ em được đây? Cuộc sống của anh từ lâu đã không thể không có em rồi. Cho dù em có già đi, có xấu xí thế nào, vẫn là người anh yêu thương nhất. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, một lúc sau lấy lại bình tĩnh. Em muốn sinh con. Hây, vậy sau này anh sẽ phải cố gắng thật nhiều đây. Anh đặt cô xuống giường, tiếp tục cuộc kích tình hôm nay. Môi lưỡi dây dưa, hai con người hạnh phúc quấn trong chăn ấm. Và cục cưng của họ sắp đến với thế giới này. Quả nhiên mấy ngày hôm sau, Nhan Đường Đường lại đến Thẩm Thị đòi gặp anh, nhưng đều là anh cho người đuổi về. Nhan Đường Đường chợt nhớ là có quen biết một người rất có quyền lực ở Đài Loan, lại có tiếng nói đối với Thẩm Trác Vương, Nam Cung Thần Phong. Ngay trong hôm đó, cô ta liền tìm số điện thoại của Thần Phong. Thẩm Trác Vương là người đàn ông quyền lực bậc nhất, không được làm vợ chính thức thì vẫn có thể làm tình nhân. Thần Phong tuy quyền lực không được như Trác Vương, nhưng cũng là bậc đế vương. Không biết tại sao trong vòng 2 năm nay, lời nói của Thần Phong rất có hiệu lực với Thẩm Trác Vương. Chỉ bằng nhờ Thần Phong xử lý người vợ mà Thẩm Trác Vương nói. Chào Phong thiếu gia, tôi là Nhan Đường Đường. Cô gọi tôi có chuyện gì? À, tôi vào thẳng vấn đề. Tôi biết Thẩm Trác Vương vô cùng nể mặt anh. Nếu tôi được trở thành người phụ nữ của anh ta, thì đường tương lai tôi rất lớn. Anh có thể giúp tôi giải quyết vợ của Thẩm Trác Vương, tâng bốc tôi trước mặt anh ta. Sau này thành công chúng ta cùng có lợi. Vợ của Thẩm Trác Vương tên Nam Cung Phương Đình, cô ta cũng rất có tiếng nói với tôi. Trong nhà tôi lời nói của cô ta vô cùng có giá trị. Đứng đầu là cô ta, sau đó đến ông nội tôi. Phong thiếu gia, ý của anh là... Nhan Đường Đường có hơi run sợ. Lời nói rất có giá trị, giá trị hơn cả Nam Cung đại lão gia. Vợ của Thẩm Trác Vương họ Nam Cung, tôi và cô ta cùng một người sinh ra. Như thế nào? Định cướp chồng của em gái tôi à? Tôi nói cho cô biết, cô nói với tôi thì cách giải quyết của tôi đối với cô còn nhẹ nhàng. Đổi lại là ông nội tôi thì cha cô chính là Nhan Thế Hạo cũng phải hối hận thay cô đấy. Nam Cung Thần Phong bình thản tắt máy. Đùa hay sao? Chồng của em gái anh làm gì dễ cướp đến như vậy? Chưa nói đến tên Thẩm Trác Vương đó bây giờ chính là u mê không chịu tỉnh. Bỏ cả việc công ty ở nhà vui vẻ với em gái của anh. Nữ nhân ngày nay thật hết thuốc chữa, nhất là Nhan Đường Đường, ngực to hơn não. Mà Nhan Đường Đường kia sau khi biết thân thế của Nam Cung Phương Đình liền sợ hãi không dám mơ tưởng đến Thẩm Trác Vương. Chắc chắn Nam Cung Thần Phong sẽ không tha cho cô ta. Không được, chắc chắn phải bỏ trốn. Nhưng chưa kịp bỏ trốn thì đã có người của gia tộc Nam Cung ở Mỹ tóm đi mất tung tích rồi. Về phần Nam Cung Phương Đình, ngày ngày bị Thẩm Trác Vương đem lên giường ăn sạch. Trải qua 2 tháng lăn lộn thì hôm nay hiếm lắm được một ngày Thẩm Trác Vương bận rộn ở công ty. Phương Đình cực kỳ muốn ngủ, lại thèm ăn nhiều thứ. Cô nghi ngờ chạy đi mua que thử về nhà, sau đó khóa cửa phòng. Chờ đợi 10 phút, que thử hiện lên 2 vạch đỏ. Vì trước đó sợ không đúng nên cô đã mua tổng 8 loại que khác nhau, thử đi thử lại, tất cả đều lên 2 vạch đỏ. Cô tròn mắt nhìn 8 cây que trước mặt, con của cô và anh, kết tinh tình yêu của cô và anh. Cô ngồi ở phòng khách chờ anh về, mãi hơn 30 phút sau không thấy, liền nóng lòng chạy đến Thẩm Thị. Cô mặc váy suông, thật lòng thì từ trước đến giờ cô chỉ mặc váy ôm sát người, nhưng vì thoải mái cho em bé, cô đành mặc những dạng quần áo rộng thùng thình. Cô đi đến quầy tiếp tân, nhân viên nhìn cô chớp chớp mắt. Vị tiểu thư này, cô tìm ai? Tôi tìm Thẩm Trác Vương. Tổng giám đốc vừa ra lệnh không cho phép nữ nhân tìm anh ấy. Vợ cũng không? Cô chau mày nhìn nữ nhân viên đang nói chuyện với cô, hình như đây là nhân viên mới. Thảo nào không biết cô là ai. Mặc kệ, đi lên trên kia đã. Cô bước đến thang máy dành cho tổng giám đốc, nhanh chóng đi vào chuyển đến tầng làm việc của anh. Lúc này anh đang họp, một cuộc họp tương đối quan trọng, cô ngang ngược đẩy cửa đi vào. Thẩm Trác Vương! Cô gầm lên, sau đó quan sát toàn căn phòng, toàn những nhân viên cấp cao. Đôi mắt hàn khí lướt qua từng người đều khiến họ phải run sợ. Cô gái này là ai đây? Khí thế bức người như vậy. Về phần anh, vừa nhìn thấy cô anh liền cười. Chắc là ở nhà quá buồn chán và nhớ anh đây mà. Tán họp. Anh hạ lệnh xuống, tất cả người trong phòng họp từ hơn 30 người, giờ chỉ còn cô và anh. Bà xã, em đến đây có chuyện gì? Anh bước đến ôm lấy cô, hôn lên trán và má cô. Vợ của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Em có thai rồi. Anh nghe câu nói của cô tròn mắt nhìn cô, nhưng rất lâu sau lấy lại bình tĩnh, lòng vui mừng như có một ngọn lửa nhỏ cháy nhen nhóm bên trong. Bà xã, thật không? Anh sắp làm cha sao? Anh nhìn đi, lúc này em thử 8 loại que khác nhau, tất cả đều lên 2 vạch. Cô lấy ra 8 que thử lúc nãy, làm anh càng cao hứng, anh sắp được làm cha. Bà xã, anh yêu em! Anh ôm chầm lấy cô, xem ra những ngày tháng cơ cực do cấm dục của anh chính thức bắt đầu. Cô nghe anh nói, lòng vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài. Chúng ta đi ăn đi, em muốn ăn rất nhiều thứ. Đi đến đại sảnh, anh lại nhớ ra điều gì đó nên dừng bước. Cô quay sang chau mày nhìn anh rối rít. Bà xã, thức ăn ngoài không vệ sinh, rất có hại cho con. Về nhà anh nấu cho em, có được không? Cô mỉm cười gật đầu, nắm tay anh ra khỏi thẩm thị trở về nhà. Mà lúc nãy nhân viên nghe câu nói của anh với cô, mắt chữ A, mồm chữ O. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy anh ôn nhu với ai và nịnh nọt ai bao giờ. Từ trước đến giờ, tất cả nhân viên thẩm thị đều biết tổng giám đốc có một người vợ, lại cực kỳ yêu thương cô ấy, yêu đến mức không dứt ra được. Nhưng rất ít người biết dung nhan người anh yêu. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, phu nhân quả thật rất xinh đẹp, trên người toát lên vẻ cao quý. Và một tin nóng hơn là phu nhân đang có thai. Rất nhanh sau đó, ở tập đoàn thẩm thị, tất cả nhân viên đều được tăng lương. Xem ra phu nhân vô cùng có sức ảnh hưởng với tổng giám đốc. Nhiều người thừa kế trong bụng của cô mà tất cả nhân viên được hưởng lộc. Thẩm Trác Vương đưa Phương Đình vào một siêu thị gần công ty để cô thỏa thích chọn nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn. Anh chỉ chọn một quyển sách dạy nấu ăn, sau đó cùng nhau tính tiền rồi ra về. Một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một tay anh cầm vô lăng lái xe. Được cùng cô chung một chỗ, lại sắp được cô sinh cho một tiểu bảo bối, nói xem có tốt hay không. Bảo bối nhà anh lúc nào cũng đáng yêu. Ngực ra ngực, mông ra mông, nhưng anh không hài lòng nhất ở khoản trọng lượng cơ thể cô quá nhẹ, với lại trông cô rất ốm. Anh đưa cô về nhà, bế cô đặt lên sofa, sau đó vào bếp. Anh lật từng trang sách hướng dẫn, làm theo các bước trong đó. Cô đứng ngoài cửa phòng bếp nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cười dịu dàng. Người đàn ông này vào bếp thì vô cùng chăm chú. Bà xã, anh nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi. Anh mang từng đĩa thức ăn ra bàn, sau đó quay lại ôm cô đặt vào bàn. Cô ăn món ăn anh nấu rất ngon miệng. Bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay là 2 chén. Tiến bộ như vậy làm anh rất vui. Anh xoa xoa bụng cô. Tiểu bảo bối, con ở trong đó ngoan ngoãn, không được hành hạ mẹ nghe con. Vài tháng sau anh em chúng ta gặp mặt. Anh nói cái gì vậy? Cô chau mày nhìn anh hôn nhẹ lên bụng cô tiếp tục xoa. Tiểu bảo bối đang ở trong bụng em, lúc này phải gây dựng mối quan hệ thật tốt. Cơ may sau này tiểu bảo bối tâng bốc anh trước mặt em, anh sẽ không bị em thất sủng. Cô phì cười, anh thấy cô cười, lòng vui vẻ liền cười theo. Ông xã, chúng ta về Đài Loan có được không? Em vui là được. Anh hôn lên má cô, sau đó gấp tiếp thức ăn cho cô. Người phụ nữ anh trân quý nhất, muốn thế nào anh cũng bằng lòng. Cô lại quên thông báo chuyện mang thai cho cha mẹ Thẩm và người nhà cô, vội vàng gọi cho họ, đầu tiên là cha mẹ Thẩm. Cha mẹ, là con, Đình Đình đây. Đình Đình, có việc gì hôm nay lại gọi cho mẹ thế này? Cha mẹ Thẩm đang đi du lịch ở Hy Lạp, thấy con dâu ngoan gọi đến, vui mừng bắt máy. Mẹ Thẩm âu yếm nói với cô. Mẹ ơi, con gọi cho mẹ là muốn nói, con có thai rồi. Vậy sao? Trời đất ơi, tốt lắm, không hổ danh là con dâu của ta. Đầu dây bên kia, mẹ Thẩm vui mừng cười thành tiếng, trò chuyện với con dâu một lúc rồi tắt máy. Cha Thẩm từ trong phòng tắm khách sạn bước ra. Có chuyện gì mà làm em cười vui vẻ vậy? Đình Đình có thai. Em cảm thấy Vương Vương của chúng ta thật giỏi. Đi chơi với anh, cấm em nhắc đến cái tên đó. Cha Thẩm chừng mẹ Thẩm, không ngờ ông còn ghen với cả con trai ông. Lúc nào cũng được mẹ Thẩm quan tâm, chẳng giống ông bị thất sủng. Phương Đình gọi cho cha mẹ chồng xong thì gọi cho ông nội, Thần Phong và Quách Phương Hoa lần lượt thông báo. Ai ai cũng vui. Thần Phong còn nói ngày mai cô phải bay về Đài Loan để anh tìm hộ lý chăm sóc. Anh trai sẽ dành tất cả mọi điều tốt nhất cho em gái và cháu cưng. Vợ à, ngày mai chúng ta về Đài Loan. Anh đã sắp xếp rồi. Anh đi làm bận rộn, ở nhà không ai chăm sóc em, làm anh rất lo lắng. Thẩm Trác Vương ôm cô nằm trên giường, ôn nhu nói với cô. Anh thật sự không yên tâm về cô. Đang mang thai lại thích làm việc nhà, chưa kể cô hay giặt áo sơ mi cho anh. Phòng tắm thì ẩm ướt, lỡ trượt chân té thì làm thế nào? Trên máy bay tư nhân, cô ngồi trong lòng anh nhắm mắt. Anh xoa cái bụng nhỏ bé của cô, lâu lâu lại nghĩ đến việc sắp được làm cha, lòng không khỏi vui mừng và mỉm cười. Anh mong tiểu bảo bối của anh là con gái, vì nếu là con trai, từ nhỏ phải trải qua huấn luyện, từ tập võ đến sức chịu đựng, lớn lên phải học đủ thứ để trở thành người đứng đầu Thẩm thị. Anh làm sao để tiểu bảo bối chịu khổ, trong khi tiểu bảo bối lại do cô sinh ra. Máy bay tư nhân hạ cánh ở sân bay riêng của Thẩm thị, cô được anh ôm xuống dưới. Thần Phong vừa nhìn thấy em gái cưng, vội vàng tiến lại xoa đầu cô, không quên hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Người làm ở biệt thự của Thẩm Trác Vương ngày trước nhìn thấy cô và anh trở về, vô cùng vui mừng. Họ biết được cô mang thai, đây rõ ràng là chuyện tốt. Anh sau khi trở về Đài Loan thì một ngày đến công ty, 2-3 ngày nghỉ. Công việc ở công ty, từ hợp đồng lớn đến hợp đồng nhỏ hay các báo cáo nội bộ Thẩm thị, anh đều gạt sang một bên. Có hôm, anh còn nhớ ra chuyện mua sữa bà bầu cho cô uống để sức khỏe của cô được tốt hơn. Khi mang về nhà, cô nhất quyết không uống. Sữa này mùi rất tanh, vị lại ngán, em không uống đâu. Anh chau mày lo lắng xoa đầu cô. Vợ ơi, em phải uống, đây là loại sữa tốt nhất, rất tốt cho thai nhi và cơ thể của người mẹ. Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho tiểu bảo bối, có đúng hay không? Ừ, thôi em nghe anh vậy. Cô mỉm cười uống hết ly sữa anh pha cho, trong đầu suy nghĩ, sau đó cười thầm. Người đàn ông của cô không ngờ lại chu đáo đến như vậy. Anh cứ luôn miệng nói sẽ bị cô thất sủng, nhưng chưa gì anh đã lo lắng cho đứa trẻ trong bụng hơn là cô. Nói xem là ai đang bị thất sủng, ai được sủng nịnh đây? Cô về Đài Loan được 4 tháng, nằm cùng đại lão gia và mẹ cô liên tục đến thăm hỏi. Trác Vương bỏ bê công việc ở nhà chăm sóc cô. Còn Thần Phong đi làm, thường xuyên về rất sớm đến thăm cô. Cô giấu mọi người đi siêu âm thấy mắt em bé. Cô vui vẻ cầm ảnh siêu âm trên tay. Anh thấy chắc chắn sẽ rất vui. Mà có khi Thần Phong thấy sẽ kêu ầm lên, cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật. Hôm nay anh bị cô đuổi đến công ty làm việc. Cô đi đến trước cửa Thẩm thị, nghĩ thầm có nên cho anh xem mặt tiểu hào bối hay không. Một lát sau lại quyết định để anh xem. Cô vác bụng bầu đi vào Thẩm thị. Nhân viên Thẩm thị nhìn thấy cô, từ trên xuống dưới cúi đầu chào. Phu nhân dạo này sắc mặt rất tốt, cái bụng cũng nhô ra. Cho dù cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn thấy được bụng. Cô lên phòng của tổng giám đốc. Có lẽ hôm nay anh làm việc rất mệt mỏi nên ngủ gật trên bàn làm việc. Cô bước đến xoa nhẹ khuôn mặt anh, vào phòng nghỉ lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người anh, sau đó nhìn vào sọt rác, rất sạch sẽ, quả nhiên anh không ăn gì. Thế là cô lại lật đật chạy sang phòng bếp của công ty, nấu cho anh một ít thức ăn. Lúc nấu thức ăn xong thì anh đã tỉnh, nhìn thấy túi xách của cô trên sofa, liền biết cô đến, nhưng cô đang ở đâu? Anh đi tìm quanh phòng làm việc, phòng nghỉ, và sau đó đi ra ngoài, liền thấy cô từ phòng bếp của công ty bước ra. Tay còn cầm đĩa thịt bò vừa xào hương thơm ngát, ba nhân viên của công ty theo sau cô lần lượt mỗi người mang một đĩa thức ăn. Cô kêu nhân viên đặt tất cả lên bàn, sau đó ra hiệu kêu họ ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang nghiêm túc dọn thức ăn. Sau đó anh vỗ vỗ đùi, ý thị kêu cô ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh ôm ngang eo cô, hôn lên bờ vai trắng nõn. Tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi? Chạy đến đây làm gì? Vậy tại sao anh lại không ăn gì? Em đã dặn dò anh rất nhiều lần không được để bụng rỗng làm việc, như vậy rất có hại cho sức khỏe. Em sẽ rất đau lòng. Cô mếu máo làm anh lo lắng vỗ vai cô. Dạo này tính khí của cô thay đổi, chính là giống một con mèo nhỏ hay làm nũng. Ngày ở nhà hưởng thụ hoặc đi đâu đó rong chơi, đêm về hôn anh vài cái, xong lại nằm trong lòng anh ngủ đến sáng. Bà xã, tại sao dạo này em lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như này vậy? Vợ quan tâm chồng không có gì lạ lẫm. Anh là cha của con em. Em làm sao không quan tâm đến anh được? Nhanh, ăn nhiều một chút. Những món này em đặc biệt nấu cho anh đấy. Vậy chúng ta cùng ăn. Anh tươi cười gắp từng món cho cô, sau đó cũng tự mình ăn. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã sạch sẽ. Anh lau miệng cho cô, sau đó để cô tựa vào người, xoa cái bụng đã nhô ra của cô. Anh thật sự vô cùng hạnh phúc. Ngày mà anh quyết định đi Mỹ, anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Nhưng hôm ấy, thật may là cô đã nhớ ra mọi chuyện. Từ trong tiềm thức của họ rất yêu thương nhau, cho dù ít nói hay không nói, cô yêu anh cũng yêu cô, bọn họ từ lâu đã không thể nào chia cắt được. Bà xã, chờ tiểu bảo bối ra đời, anh đưa em đi du lịch Hy Lạp, có được không? Đi du lịch mất nhiều thời gian, em không muốn bỏ con một mình. Xin lỗi nhưng ông xã à, sau này khi con tròn 1 tuổi, em sẽ bù đắp cho anh, có được không? Lo mà bù đắp 9 tháng 10 ngày cấm dục của anh kìa. Cô thấy anh nói vậy thì cười hi hi rồi ôm lấy anh. Kỳ thực từ khi mang thai, mặc dù bác sĩ không dặn dò gì, nhưng cô và anh vẫn không làm gì để bảo vệ tiểu bảo bối. Giới hạn chỉ dừng lại trên ngực cô, không thêm, không bớt. Nhưng làm sao thỏa mãn được dục vọng của anh? Tuy là cô mang thai, nhưng đối với anh cô luôn xinh đẹp và hấp dẫn. Cô có vẻ hơi mập một chút, trắng lại càng trắng hơn, làm anh rất vừa ý. Hơn 4 tháng sau đó, vì anh dồn quá nhiều công việc nên mấy ngày liền đều ăn ngủ nghỉ ở công ty, nhưng lòng lúc nào cũng nghĩ về cô và tiểu bảo bối. Làm việc được một chút lại lấy hình cô và hình siêu âm của tiểu bảo bối ra ngắm. Sau đó anh nằm nghĩ ngợi để đặt tên cho con mình. Lúc lâu lại gọi về hỏi cô đã ăn cơm, uống sữa chưa. Dạo này cô rất lười biếng, chuyển qua nhà chính ở gia tộc Nam Cung để mọi người tiện chăm sóc. Cô suốt ngày ăn, sau đó ngủ, rảnh rỗi thì tập đan len, có khi bắt ép Thần Phong đưa đi mua sắm hoặc xem phim. Chưa nói đến chuyện từ khi cô mang thai, Thần Phong ngày ngày đọc Cẩm Nang làm mẹ, còn học nấu các món ngon bổ dưỡng để cho em gái mình ăn. Hôm nay cô muốn về nhà của anh ngủ một đêm, dù sao cũng rất nhớ hơi anh, nhưng không thể đến công ty vì nếu đến anh sẽ không chú tâm làm việc. Tài xế dừng xe trước cửa nhà, cô tự mình đi vào trong. Bước lên phòng, cô thấy anh mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc. Cô không nỡ đánh thức anh, nhanh chỉnh ghế ngã ra sau để anh được nằm thoải mái, sau đó đắp chăn lên cho anh. Cô hôn lên môi anh một cái, sau đó đi đến giường ngủ. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy, liền thấy anh đang ôm cô. Cô vòng tay qua người anh siết chặt, anh đang nhắm mắt vì cái ôm của cô làm anh bừng tỉnh. Em nhớ anh nhiều lắm. Cô nũng nịu rúc vào lồng ngực của anh, hít lấy hít để mùi đàn ông trên cơ thể săn chắc. Anh nghe câu nói của cô thì nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu. Tối qua tại sao lại không đánh thức anh? Hơn 1 tuần rồi anh không có ôm em ngủ, cũng không được gặp em. Lát nữa anh lại phải đến công ty vùi đầu vào công việc rồi. Anh nói đúng, hơn 1 tuần rồi, đúng hơn là 9 ngày anh không gặp được cô, anh rất nhớ cô. Em không đỡ đánh thức anh dậy, không phải bây giờ được ôm em rồi hay sao? Giỏi lắm, lát nữa đến công ty với anh, có được không? Cô phân vân một lát, sau đó gật đầu. Anh gọi ngay cho thư ký chuẩn bị ghế quý phi cạnh bàn làm việc cho cô. Cô gọi cho nhà hàng ngon nhất chuẩn bị món ăn ngon, tốt cho mẹ con cô. Hơn 2 tiếng sau đó, anh và cô rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đưa cô đến công ty. Anh ôm cô vào trong, đi lên tầng tổng giám đốc. Nhân viên thấy thế ghen tị với hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Hôm qua tổng giám đốc vì quá nhớ phu nhân mà nổi điên muốn về nhà, nhưng bị một đống người ngăn cản vì anh chất đống nhiều công việc. Hôm nay ôm người đẹp đang mang bầu đến công ty, chẳng phải là vừa làm việc vừa tranh thủ ngắm vợ cho đỡ nhớ hay sao? Anh đặt cô lên ghế sofa, lấy thức ăn đã kêu người chuẩn bị cấp từng món cho cô. Cuối cùng là kêu cô uống sữa. Anh đặt cô lên ghế quý phi và bắt đầu làm việc. Lâu lâu anh lại nhìn sang xem cô đã ngủ chưa. Phát hiện cô đã ngủ, anh đi đến hôn cô, hôn lên cái bụng to tròn, sau đó đắp chăn cho cô và tiếp tục làm việc. Hơn 1 tháng sau đó, cô chuyên tâm hơn, chuẩn bị chờ cục cưng chào đời. Thẩm Trác Vương ngày ngày xoa bóp cho cô, Thần Phong chạy đôn chạy đáo tìm bảo mẫu tốt nhất. Hôm nay cô chuyển dạ, anh lo lắng bên ngoài phòng sinh, mà tiểu tử trong bụng cứng đầu làm khó không chịu ra ngoài, làm cô sống dở chết dở. Hơn 1 tiếng vất vả, cô hạ sinh một bé trai, cả 2 mẹ con được đưa vào phòng cao cấp. Anh vuốt tóc cô, hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Vì anh mà cô vất vả nhiều rồi, anh nhất định phải trừng phạt tiểu tử đó một trận, vì dám làm bảo bối tâm can của anh phải khổ sở. Anh ngồi cạnh cô rất lâu, sau đó nhìn sang tiểu tử đang ngủ. Da đỏ hoe, lại còn nhăn nheo trông rất buồn cười, nhìn chẳng giống anh hay cô chút nào cả. Hơn 20 phút sau đó, y tá bên ngoài đi vào. Vương thiếu gia, đến lúc cho tiểu thiếu gia bú rồi. Nhưng mà cô ấy chưa tỉnh. Vương thiếu gia, trẻ em được sinh ra 30 phút sau đó là thời gian hoàng kim cho trẻ bú. Anh và y tá đôi co, anh ghen vì sao phải chia sẻ đồ của mình cho người khác. Cô tỉnh dậy, nghe cuộc nói chuyện của anh và y tá. Em muốn cho con bú. Anh nghe thấy tiếng cô, tươi cười quay lại nhìn. Y tá bế tiểu bảo bối lại cho cô. Cô vui mừng hôn lên trán, rồi sau đó cho con bú. Đứa trẻ như có năng lực bẩm sinh, cảm nhận dòng sữa mẹ chảy trong miệng, đi sâu vào giấc ngủ. Còn anh thì bị cô gạt sang một bên, trong lòng đã sớm tức tối. Anh bế tiểu bảo bối, trừng mắt lên nhìn nó. Tiểu tử, nếu ngươi không phải là con trai ta, ta đã nhất định cho ngươi hối hận vì đã có mặt trên đời. Cô nhìn anh bế tiểu bảo bối, hình như anh có thành kiến với đứa nhỏ. Cô không vui lườm anh, làm anh hoảng sợ. Anh để tiểu bảo bối vào nôi rồi chạy đến ôm lấy cô. Bà xã, sao lườm anh? Vậy tại sao anh lại trừng mắt với con? Anh xoa nắn vật không mềm mại trước ngực cô, ấm ức nói. Đây là nơi anh thích nhất, tiểu tử đó dám động đến. Đây là nơi anh thích nhất, mà tiểu tử đó dám động đến. Anh đừng chạm, đau đấy. Cô nhăn mặt hất tay anh ra, anh lo lắng nhìn sắc mặt cô dò hỏi. Tại sao lại đau? Căng sữa mà. Thì ra là như vậy, lúc trước anh có tìm hiểu trên sách báo, sinh tự nhiên có nhiều sữa, không hút ra sẽ rất đau. Nhưng mà tiểu tử bây giờ đã no nê và đi ngủ mất rồi. Anh lật áo cô ra, ngậm lấy một bên nhũ hoa màu hồng xinh đẹp. Cô khẽ lên một tiếng, sau cùng thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác đau nữa. Cứ như vậy sau này, mỗi khi cô có cảm giác đau, anh lại đều giúp. Tuy chuyện này nhìn có hơi biến thái, người khác nhìn vào sẽ là tranh giành nguồn sữa với con. Nhưng vì thấy cô đau, nên anh cũng đau lòng. Thôi mặc kệ đi. Anh đặt tên con là gì? Anh ở trước ngực cô ngẩng đầu lên mỉm cười. Tên thì anh đã đặt đâu ra đó rồi. Thẩm Trác Phàm, được không? Được. Cô vui vẻ chỉnh quần áo lại chỉnh tề. Thật ra người đàn ông này cũng rất quan tâm yêu thương con, nhưng chỉ vì tiểu bảo bối chạm vào cấm địa của anh nên anh mới lạnh nhạt như vậy. Tối hôm đó cha mẹ anh và người nhà của cô cũng đến thăm. Mọi người hỏi han cô đủ chuyện, sau đó lại nhìn bé con nằm trong nôi ngủ ngon, lâu lâu lại mỉm cười, làm ai cũng vui vẻ. Tròn 2 tháng Thẩm Trác Phàm ra đời, trông cậu bé giống bố như đúc, cô yêu thương cậu bé không ngó ngàng đến anh. Hôm nay anh đi làm về, nhìn thấy cô ôm Thẩm Trác Phàm nằm trên giường ngủ, anh gọi Thần Phong đến mang cậu bé đi chơi. Một lát sau, anh đánh thức cô, hôn cô một cái sau đó đi vào phòng tắm. Cô nảy ra ý tưởng, nhanh chóng chạy lại tủ quần áo, thử từng chiếc áo ngủ, nhằm kích thích anh. Cái này màu sắc chói quá, không hợp, cái kia cũ quá, anh sẽ không thích. Bà xã! Em giúp anh ký lưng đi. Cô nghe tiếng anh, giật mình, buông hết đống áo ngủ trong tay, cởi bỏ quần áo quấn ngang cho mình chiếc khăn tắm. Củi khô lâu ngày gặp lửa, cá sắp chết trên bờ gặp nước. Khô khan bấy lâu, cũng đến lúc cả hai được thỏa mãn. Cô nhanh nhẹn đi đến phòng tắm. Anh nhìn thấy cô tròn mắt, không nghĩ đến cô sẽ làm như thế này. Anh vui vẻ kéo cô xuống bồn tắm, hôn ngấu nghiến, sau đó bế cô ra ngoài giường. Cởi bỏ khăn trên người cô, anh mân mê hai bầu ngực to tròn, sau đó đi vào trong cô, làm nên rung động anh thích nhất. Quả thật từ khi sinh con, cơ thể cô gọn hơn nhưng không ốm như trước, da lại càng trắng, khiến anh rất hài lòng. Mặc dù đã làm mẹ, nhưng các bộ phận trên cơ thể cô cũng còn rất xinh đẹp như thời con gái. Họ ân ái cho đến sáng hôm sau, anh đưa cô đi Hy Lạp du lịch, nhưng cô không yên tâm cục cưng ở nhà, đi được 2 ngày đã nhanh chóng đi về. 16 năm sau. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Trác Phàm luôn cùng cha tranh giành mẹ. Lúc này cậu cũng đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú đầy cô theo đuổi, nhưng tâm thì chỉ hướng về mẹ xinh đẹp. Khi nào đến Thẩm thị làm ra tiền nuôi mẹ thì mới lập gia đình. Hai bố con đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn. Con về phòng con, cha ngủ cùng mẹ. Con muốn ngủ với mẹ xinh đẹp, cha cản cũng không được đâu. Con muốn chết. Không cần biết, mẹ yêu con nhiều hơn cha. Được ôm mẹ chỉ có một mình con thôi. Vậy ngày mai cha sẽ nhanh chóng tìm vợ cho con, xem lúc đó mẹ con sẽ yêu ai hơn. Hôm nào cũng vậy, người này chọc tức người kia, tranh giành duy nhất mình cô. Thẩm Trác Vương yêu cô say đắm, muốn cô của riêng mình, ngày ngày ôm người đẹp ngủ cùng nhau triền miên. Còn Thẩm Trác Phàm yêu thương mẹ vô bờ bến, đi học về là ở bên mẹ, giúp mẹ làm những việc lặt vặt, có đôi khi đến Thẩm thị giúp cha. Có một lần, Trác Phàm về ghen tị cha được ôm mẹ ngủ mỗi đêm. Cậu trả đũa bằng cách tự mình nấu thức ăn, bỏ thuốc sổ vào mang cho cha dùng. Trác Vương không nghi ngờ con trai nên ăn hết chỗ thức ăn đó, kết quả là cả đêm ở trong nhà vệ sinh. Cũng có lần Trác Phàm ôm cô rồi hôn lên má cô, làm Thẩm Trác Vương ghen ghét đuổi cổ cậu ra khỏi nhà. Cậu tức tối đi tìm ông bà nội, kết quả là cha ở cùng với mẹ được 2 ngày, bà nội đã đến la mắng anh một trận đau đầu. Cũng có khi anh thủ thỉ với cô. Bà xã, cứ để thằng nhóc nó luôn ăn hiếp anh, không để anh đến gần em thế này à? Anh ôm siết chặt cô, hôn lên môi cô, sau đó áp mặt vào hõm vai cô tâm sự. Thật ra tiểu bảo bối cũng rất yêu thương anh. Nó luôn chọc tức anh bằng những hành động đáng yêu, cũng chỉ để anh thân thiện với nó một chút. Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net